Tiên ma đồng tu, chương 1791, ngục giam 1 tỷ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân lúc này biểu lộ vô cùng khó coi. Hắn vô luận như thế nào thậm chí nghĩ không đến. Minh Nguyệt tiên tử cái này mấy trăm năm qua. Một mực ở âm thầm mưu đồ đối Thương Vân môn báo thù hành động. Một cổ trước đó chưa từng có cảm giác vô lực giác. Xông lên đầu, phảng phất khí lực cả người trong nháy mắt này bị tháo nước giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức thực sự không phải là hắn truyền đi, mà là Tĩnh Huyền sư thái. Tại theo Triệu Thạc trong miệng biết được, biến mất tại nhân gian tứ đại cản thi gia tộc. Sau lưng nguyên lai là có hoàng gia tu chân viện bóng dáng. Cái này còn có cái gì không hiểu đâu. Bắt đầu còn tưởng rằng, Thương Vân đệ tử không cách nào tại Tương Tây truy xét đến Tương Tây cản thi nhất mạch đệ tử. Là vì tứ đại gia tộc tại Tương Tây chi địa kinh doanh mấy ngàn năm. Phàm nhân có câu nói, gọi là thỏ khôn có ba hang, huống chi là tu chân giả đâu, tự nhiên sẽ có thật nhiều. Xào huyệt, xem ra hết thảy đều đã đoán sai. Tứ đại gia tộc đệ tử, một năm nay nhiều đến, phảng phất nhân gian bốc hơi giống như, không có bất kỳ manh mối cùng tung tích. Cũng không phải bọn hắn cái này chỉ thỏ khôn quá rào hoạt. Cũng không phải Thương Vân môn chờ chính đạo đệ tử quá ngu dốt. Ai có thể nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng gia tu chân viện vậy mà cũng bị Thiên Diện môn chỗ đã khống chế đâu. Hoàng gia tu chân viện nhân số tuy nhiên không nhiều lắm. Lại cùng triều đình hoàng thất có ngàn vạn lần quan hệ. Bọn hắn đều muốn yểm hộ mấy ngàn danh Tương Tây cản thi đệ tử. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tại theo Triệu Thạc, Thường Mạn Sa trong miệng biết được. Hiện tại Hoàng gia tu chân viện đệ tử tụ tập Vân Mộng ở trên đảo. Ít nhất còn có mấy ngàn danh Tương Tây tứ đại gia tộc cản thi tượng về sau. Tĩnh Huyền sư thái quyết định thật nhanh. Đem việc này lập tức truyền quay lại Thương Vân Luân Hồi Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mời Ngọc Cơ Tử trưởng môn định đoạt. Nếu như đơn thuần là Thiên Diện môn dư nghiệt. Hôm nay tại Nhạc Dương thành phụ cận 500-600 Thương Vân đệ tử dư sai. Hiện tại xuất hiện mấy ngàn cản thi tượng. Cái này khó đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử tại nhận được tin tức phía sau. Cũng là thập phần khiếp sợ. Bất quá nghĩ lại Tần Minh Nguyệt là hoàng gia tu chân viện viện trưởng. Cùng với nàng lúc trước cùng Nguyên Tần, Ban Trúc Thủy đám người quan hệ, cũng liền bình thường trở lại. Nhân gian đại chiến sắp tới, liền Diệp Tiểu Xuyên cũng không cho phép tại Nam Cương có một cổ không ổn định nhân tố sinh động tại chính mình sau lưng. Nghĩ trăm phương ngàn kế xếp đặt thiết kế đối phó cản thi tượng cùng Thiên Diện môn dư nghiệt. Huống chi là Ngọc Cơ Tử loại này trong mắt không được phép nửa điểm hạt cát người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử hơi chút suy nghĩ. Đã biết rõ ở thời điểm này. Tuyệt đối muốn hạ nặng tay mới được. Nếu không mấy ngàn cản thi tượng sẽ là cắm ở Thương Vân môn sau lưng một cây châm. Loại này như vác trên lưng cảm giác tuy nhiên sẽ không chí mạng. Lại cuối cùng là một loại tai họa ngầm. Cho nên Ngọc Cơ Tử truyền lệnh Thương Vân môn cùng chính đạo các phái xuất động đệ tử. Cộng đồng vây quét Vân Mộng đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà mệnh lệnh này, chỉ ở Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa tiến vào Nhạc Dương lâu hơn một canh giờ liền truyền đạt xuống dưới. Động tác thập phần mạnh mẽ. Âu Dương Bôi bây giờ đang ở Thương Vân Sơn. Lúc trước vây quét Thiên Diện môn. Lang gia tiên tông là một phần tử. Giờ phút này tự nhiên muốn chảm thảo trừ căn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. cũng chính là dưới loại tình huống này. Ở vào Thất Tinh Sơn Ưng Chủy Nhai mặt phía bắc thôn trong trại Âu Dương Thải Ngọc mới nhận được binh vây Vân Mộng Đảo tin tức. Về phần Tấn Minh Nguyệt phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng. Đương thủ hạ bẩm báo nói Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa tiến nhập Nhạc Dương lâu bái kiến Thương Vân Môn trưởng lão. Nàng liền ý thức được tình huống không hay. Vân Mộng Đảo khẳng định đã bại lộ. Những cái kia giấu ở Vân Mộng Đảo dưới mặt đất nham, trong động càn thi tượng, cùng với Thiên Diện Môn đệ tử, tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Phải lập tức chuyển di. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần chính nàng, tức thì không có tính toán ly khai. Trên người mình có Hoàng gia tu chân viện viện trưởng thân phận đặc thù. Chỉ cần không bị Thương Vân Môn bắt lấy hoặc là gặp được Vân Mộng ở trên đảo có cản thi tượng hoặc là Thiên Diện Môn người. Chính mình thì có biện pháp tự bảo vệ mình. Vừa mệnh lệnh hết lập tức chuyển di cản thi tượng. Tần Minh Nguyệt liền nghĩ đến trên mặt đất trong lao giam giữ này năm cái tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn không thể lưu. Phân phó nói. Lão bát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người mặc phi ngư trang phục trung niên nam tử đi đến. Tần Minh Nguyệt nói. Lập tức mang mấy người đi địa lao. Đêm này Vân Khất U các nàng chuyển rời đến Thất Tinh Sơn bí mật cứ điểm. Hiện tại Thương Vân Môn đoán chừng đã phát hiện nơi đây. Các nàng là chúng ta bùa hộ mệnh. Cũng không thể tùy ý bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Danh gọi lão bát trung niên nam tử lĩnh mệnh mà đi. Tục ngữ nói. Có nhân địa phương thì có giang hồ. Tại trong phòng giam. Giang hồ hương vị càng thêm nồng đậm, cho nên mới phải có nhiều như vậy ngục giam phong vân các loại tranh liên hoàn dễ bán cùng thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong địa lao, Lưu Vân tiên tử vểnh lên hai chân. Bách Lý Diên không tình nguyện đứng ở phía sau của hắn. Cho nàng nắn vai đấm lưng. Tại đây tọa trong phòng giam. Lưu Vân tiên tử không thể nghi ngờ chính là hoàn toàn xứng đáng ngục giam một tỷ. Bảo kê Bách Lý Diên. Vân Khất U, Cố Phán Nhi. Tiền sảng cái này bốn cái không có gì ngồi xổm khổ hầm lo kinh nghiệm tiểu thái muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương đại tỷ đầu chỗ tốt chính là. Mỗi ngày đồ ăn chính mình tối đa. Còn có người đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Hoàn toàn có thể làm được y đến thò tay cơm đến há miệng. Trong khoảng thời gian này, Lưu Vân tiên tử đều nhanh quên muốn đi ra ngoài chuyện này. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, đường trong sơn động truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập lúc. Lưu Vân tiên tử trong nội tâm chính là một hồi ai thán. Xem ra cái này khoái hoạt tựa như thần tiên cuộc sống gia đình tạm ổn. Là không có pháp tiếp tục nữa. Lão bát mang theo 6-7 người trẻ tuổi bước nhanh đi tới địa lao. Hùng hổ bộ dáng. Trực tiếp đem Bách Lý Diên bị hù mặt mày biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn tưởng rằng bị giam giữ nhiều như vậy lâu. Bọn người kia rốt cục hướng chính mình mấy cái đại mỹ nữ vươn cầm thú ma chảo. Hiện tại trong lao năm cái đại mỹ nữ, khí mạch cũng đã bị rơi xuống lợi hại cấm chế phong ấn. Đối diện với mấy cái này tu chân giả, căn bản là vô lực phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thấp giọng nói, Vân Di, ta xem hôm nay chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Ô ô, ta còn là hoa cúc khuê nữ a. Cố Phán Nhi giờ phút này cũng hiểu được hôm nay bầu không khí không đúng. Lập tức cũng hướng co lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử tức giận. Có ta ở đây. Các ngươi lo lắng cái giám a. Vân Khất U cũng không có gì lo lắng. Nàng cũng không cho rằng bỗng nhiên đi tới mấy người này là tới đối với chính mình đám người làm chuyện cầm thú. Lúc này Vân Khất U mắt sáng rực lên, xem ra giả thần sắc có chút lo lắng, nhất định là bên ngoài đã xảy ra đại sự, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng xem liếc đồng dạng vững như Thái Sơn Lưu Vân tiên tử. Biết rõ hôm nay chính là mình những người này thoát khốn ngay. Vân Khất U đã sớm biết Lưu Vân tiên tử cấm chế trên người phong ấn đã bị giải trừ. Thế nhưng chính là làm không rõ ràng. Lưu Vân tiên tử đầu có phải hay không nước vào. Hoặc là có cái gì khác không thể cho ai biết mục đích. Một mực chết ỉ lại nơi đây không chịu ly khai. Nếu không mọi người đã sớm từ nơi này trong địa lao giết đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay bên ngoài nhất định là đã xảy ra đại biến cố. Lưu Vân tiên tử cho dù không muốn ra tay cũng phải xuất thủ. Cho nên thông minh Vân Khất U lập tức liền minh bạch. Hôm nay có lẽ là chính mình thoát khốn ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão bát mệnh lệnh thủ hạ đem địa lao đại môn mở ra. Mấy cái đệ tử còn xuất ra dây thừng. Chuẩn bị đem cái này năm cái tiên tử trói thành đại bánh chưng mang đi. Không ngờ, đường mấy cái đệ tử vừa gần địa lao cửa sắt thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ mạnh. Cả phiến cửa sắt liền vỡ vụn đã thành vô số khối. Rậm rạp chằng chịt khối sắt tại thần bí đại lực thúc dục hạ. Phảng phất biến thành từng đạo sắc bén lưỡi dao. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.